Vô tận kiếm trang, chương 537, thất biến cường thân quyết thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phương diện công kích, Diệp Bạch hiện tại có thanh cấp trung cấp tam thiên kiếm khí quyết, mặc dù chỉ là tầng 2 đầu, cũng không phải phần hỏa diệt thế thuật có thể sánh bằng hơn nữa. Diệp Bạch lại có được kiếm trận, lục cấp đỉnh cấp huyền kỹ, mặc dù cường đại, nhưng cũng không làm cho Diệp Bạch thèm muốn, nhưng Diệp Bạch cuối cùng lại lựa chọn xem qua quyển huyền kỹ này. Ánh mắt Diệp Bạch hướng về hai quyển bí kíp. Một trong hai quyển bí kíp này, rõ ràng chính là nội tông hạch tâm đệ tử Vô Không Thủ Thiểm Nhu Nhiên tu luyện được xưng tử cảnh cốc phòng ngự đệ nhất, lục cấp đỉnh cấp phòng ngự bí kíp, Tam Hoa Nguyên Khí Công. Bản thân nó là lục cấp đỉnh cấp bí kíp, hơn nữa chủ phòng ngự, có thể nói là một môn huyền kỹ cực kỳ cường đại, quý hiếm. Trong nháy mắt Diệp Bạch cũng không khỏi động tâm bị quyển bí kíp này thu hút. Nhưng sau một lát, hắn bắt đầu chuyển hướng sang quyển bên cạnh, quyển bí kíp này mặc dù cường đại, nhưng lục cấp trung cấp tứ phương long tương quyết của hắn vừa mới học xong, mà dùng còn chưa có dùng qua. Quyển bí kíp của hắn mặc dù so kém hơn Tam Hoa Nguyên Khí Công, nhưng cũng không có thể lãng phí như vậy, nhất định cũng mất một vạn điểm cống hiến, còn lãng phí một lần cơ hội tuyển chọn bí kíp. Nếu như lúc trước tự nhiên hắn không chút do dự cầm trong tay, nhưng hiện tại hắn đã có tứ phương long tương quyết, phòng ngự bí kíp, hắn tự nhiên không cần lắm. Nếu cần ngày sau nghĩ biện pháp khác, cho nên, hắn quay đầu đi, nhìn về phía quyển bí kíp thứ ba, Tam Hoa Nguyên Khí Công, hắn trực tiếp bỏ qua. Quyển bí kíp thứ ba, mặt trên có vô số đồ án màu đỏ huyết vân kỳ lạ, Diệp Bạch ngưng mắt nhìn lại, nhất thời nhịn không được thân thể có chút chấn động, nhịn không được thì thào nói. Tử cảnh cốc thân pháp đệ nhất, lục cấp đỉnh cấp cực phẩm thân pháp huyền kỹ, thiên hoa loạn trị thân pháp. Quyển bí kíp này rõ ràng là một quyển thân pháp huyền kỹ, hơn nữa chính nội tông hạch tâm đệ tử Cốc Tâm Hoa tu luyện, Diệp Bạch đã từng tận mắt nhìn thấy nàng thi triển bí kíp cường đại này. Bất quá, sau một lát, Diệp Bạch lắc đầu, chuyển hướng sang quyển bí kíp thứ tư. Nếu như trước kia Diệp Bạch tiến vào tử cảnh cốc, có cơ hội này Diệp Bạch nhất định không chút do dự lựa chọn sử dụng, bởi vì thân pháp huyền kỹ, từ trước đến giờ chính là bí kíp chân quý nhất. Đáng tiếc chính là, tại ngoại tông thí luyện sau khi chấm dứt, Diệp Bạch trở thành đệ nhất, lại được một quyển lục cấp trung cấp thân pháp huyền kỹ, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ. Sau khi học xong, Diệp Bạch lập tức liền biết được chỗ thần kỳ của nó. Diệp Bạch biết, thiên hoa loạn trị thân pháp cường đại, hắn hiện tại tu luyện Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ nhất định có chênh lệch một chút. Mặc dù Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ hiện tại phẩm cấp bất quá lục cấp trung cấp, nhưng Diệp Bạch có thể cảm giác được nó so sánh với lục cấp đỉnh cấp thân pháp huyền kỹ còn mạnh hơn, nói không chừng đằng sau nó ẩn giấu bí mật thật lớn. Diệp Bạch hiện tại bất quá vừa mới tu luyện tới tầng thứ 2 Bạch Hổ Cảnh, sau đó đệ tam trọng Chu Tước Cảnh, đệ tứ trọng Huyền Vũ Cảnh, mà tu vi đệ nhị trọng Bạch Hổ Cảnh, là có thể cùng Cốc Tâm Hoa lục cấp đỉnh cấp bí kíp Thiên Hoa Loạn Trị thân pháp so sánh. Diệp Bạch tự nhiên không muốn buông tha bí kíp thân pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau Diệp Bạch có thực lực, cảnh giới tăng lên, nói không chừng, có thể có được thanh cấp thân pháp, cũng không nhất định chỉ có một môn lục cấp đỉnh cấp thiên hoa loạn trị thân pháp là có thể vào mắt Diệp Bạch. Huống chi, Diệp Bạch hiện tại tu luyện một môn thanh cấp trung cấp, thiên lôi hỏa độn tàn quyển, tại thân pháp trừ phi đạt tới thanh cấp bí kíp, nếu không Diệp Bạch cũng không thèm chú ý, cho nên, lúc này Diệp Bạch quay đầu đi nhìn quyển bí kíp khác. Quyển bí kíp thứ tư rốt cục xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch, đây là một quyển bí kíp có 6 màu sắc khác nhau, trong đó điểm một màu xanh nhạt kỳ quái, mặt trên có sợi tơ lam sắc phảng phất như một con sông chảy qua, trông rất kỳ lạ. Mà những sợi tơ lam sắc này, giống như là gân mạch, chi tiết rõ ràng, thập phần sống động. Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi xuống phía dưới có một đoạn giới thiệu ngắn gọn. Một số chữ nhỏ, nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Băng độ nguyên quyết, lục cấp đỉnh cấp huyền khí tâm pháp, cực phẩm bí kíp. Tử cảnh cốc tâm pháp đệ nhất, huyền khí công pháp sao? Diệp Bạch lắc đầu, hắn trừ phi tu luyện đến huyền tông cảnh giới, nếu không có cách nào tu luyện thuộc tính huyền quyết. Tâm pháp này dù là tâm pháp đệ nhất, đích xác rất là bất phàm, cứ nghe tử cảnh cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn, cùng hạch tâm đệ tử, công tử Yến Bạch Bào, đều tu luyện môn tâm pháp huyền kỹ này rất là cường đại, nhưng không thích hợp cho Diệp Bạch. Xem tại chuyên phao, VN. Cho nên, Diệp Bạch cũng không lựa chọn sử dụng bí kíp này, mặc dù bí kíp này có thể nói bất cứ người nào sau khi nhìn thấy cảm thấy vô cùng hấp dẫn, hận không thể lấy được, duy có Diệp Bạch là không như vậy. Chờ hắn tu luyện đến huyền tông cảnh giới, có thể tu luyện thuộc tính huyền quyết, lúc đó băng độ nguyên quyết, chỉ sợ cũng sẽ không đặt ở trong mắt của hắn. Cho nên, Diệp Bạch tự nhiên buông tha, ánh mắt chuyển hướng lên trên một quyển bí kíp khác. Tiếp xuống, Diệp Bạch tổng cộng nhìn 5 quyển bí kíp, tuy nhiên, hắn không khỏi lắc đầu, quay đầu buông tha tiếp tục nhìn quyển bí kíp tiếp theo. Tử cảnh cốc tiểu công pháp, bài danh 5 quyển bí kíp, gọi là xà báo thuật. Một quyển bạo kích bí thuật, có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi làm tăng lên công kích tốc độ cùng uy lực. Quyền bí kíp thứ 6 tên là Ngũ Hành Luân Hồi Kiếm Khí Quyết, là Tử Cảnh Cốc đệ nhất kiếm thuật. Đệ thất bí kíp, Hồi Xuân Bí Trường, Tử Cảnh Cốc trường pháp đệ nhất. Đệ bát bí kíp, Khai Sơn Chỉ, Tử Cảnh Cốc chỉ pháp đệ nhất. Đệ cửu bí kíp, Vô Ảnh Vô Song Thất Thối Thức, Tử Cảnh Cốc cước pháp đệ nhất. Năm quyền bí kíp này, mỗi một loại, đều thập phần cường đại, nhưng đối với Diệp Bạch mà nói, lại không có tác dụng gì. Nói đến Ngũ Hành Luân Hồi Kiếm Khí Quyết, nghe nói một khi luyện thành, có thể phát ra một đạo ngũ hành kiếm khí, vượt qua luân hồi nghịch chuyển âm dương, loạn sinh đoạn dương, thập phần đáng sợ. Nghe nói Tử Cảnh Cốc đương nhiệm nội tông hạch tâm đệ tử Xích Kiếm Trương Liệt, hắn tu luyện chính là môn kiếm thuật này. Đã từng có một tên nội tông đệ tử ngẫu nhiên may mắn từng gặp qua hắn thi triển một lần, nhất cử đánh gục một đầu tam cấp cấp thấp hung thú, cường đại vô cùng, làm cho mọi người hâm mộ không thôi. Mà đệ thất bí kíp, Hồi Xuân Bí Trường, chẳng những trường pháp huyền bí, thần áo khó lường, hơn nữa có công hiệu trị liệu thương thế, có thể nói là một quyển kỳ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền bí pháp này, có thể tiếp thu thiên địa sinh khí, dùng với tự thân, vạn mộc sinh trường, hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần, công hiệu khó có thể tưởng tượng. Đệ bát bí kíp, Khai Sơn Chỉ, càng sắc bén cường đại, quyết đoán vô song, khai sơn hai chữ, liền có khả năng tạo ra uy lực cực mạnh. Có thể dùng một ngón tay, tu luyện đến cực điểm, có thể khai phá một tòa đại sơn, thanh thế thật sự nghe chưa từng nghe, nhưng cũng không phải truyền thuyết. Tử Cảnh Cốc cốc chủ đã từng tu luyện Khai Sơn Chỉ, hắn đem môn khai chỉ này tu luyện đến cực hạn chi cảnh, cùng địch giao đấu, một ngón tay điểm xuất đều làm cho đối phương nghe tin đã sợ mất mật, không biết bao nhiêu người bị chết bởi một ngón tay này. Khai Sơn chỉ cần điểm trúng, không tiếp tục sống nổi, có thể nói nó là tuyệt đối công kích bí thuật, không thua với đệ nhất phần hỏa diệt thế thuật, coi như là lục cấp đỉnh cấp phòng ngự bí kíp khó có thể đề phòng được Khai Sơn Chỉ. Bởi vì, Khai Sơn Chỉ công kích một điểm, tại điểm này lực công kích đã vượt qua bất cứ lục cấp đỉnh cấp công kích bí kíp nào. Bất quá bởi vì cái đó công kích một điểm, nếu đơn đả độc đấu, kém hơn một chút, cho nên so với chỉ pháp phần hỏa diệt thế thuật đệ nhất danh tiếng, mà không phải là công kích đệ nhất. Tuy nhiên, những bí kíp này, mặc dù cường đại, Diệp Bạch cũng không vừa lòng, đều là chỉ nhìn xong, liền buông tha. Thứ nhất, kiếm thuật hạng nhất, Diệp Bạch đã có Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, lục cấp đỉnh cấp bí kíp kiếm thuật, hắn tự nhiên không để vào mắt. Thứ hai, trường pháp đệ nhất, hắn chưa bao giờ tu luyện trường pháp, tự nhiên cũng không cần. Thứ ba, chỉ pháp đệ nhất, mặc dù hắn cũng động tâm, nhưng có Tê Phong Chỉ, hắn cũng đồng dạng không muốn đem cơ hội duy nhất lãng phí bởi quyền bí kíp này. Tê Phong Chỉ mặc dù chỉ là lục cấp cao cấp, nhưng giá trị của nó lại không thua lục cấp đỉnh cấp bí kíp, Diệp Bạch không muốn bởi vậy buông tha. Nguyên nhân trong đó, cố nhiên bởi vì trọng tu một môn, chẳng những muốn tốn hao thật lớn thời gian, tinh lực, vì lần này chậm trễ thời gian tu luyện, thật không đáng. Còn nguyên nhân nữa là, vì lần này, lãng phí lần cơ hội chân quý, càng không đáng giá, mà uy lực của nó, cũng không nhất định cao hơn. Bởi vì, Khai Sơn Chỉ muốn luyện đến cảnh giới tối cao cũng không dễ dàng, từ trước đến nay ở Tử Cảnh Cốc cũng chỉ có tiền nhiệm Tử Cảnh Cốc chủ tu luyện đến đỉnh mà thôi. Cho nên, Diệp Bạch không muốn vì lần này lãng phí thời gian. Hiện tại, chỉ có một quyền bí kíp cuối cùng, quyền bí kíp thứ 10. Nếu như một quyền bí kíp này còn không được, Diệp Bạch cho dù không muốn, cũng chỉ có quay đầu lại nhìn lại 9 quyền bí kíp kia, lựa chọn một quyền mà thôi. Huyền khí tâm pháp, hắn không cần, thân pháp huyền kỹ, còn không bằng thiên tẩu tứ tượng bộ, cước pháp, trường pháp, hắn học không được, cũng không muốn học, cho nên 9 cái đó cũng chỉ còn lại có 5 quyền. Mặc dù 5 quyền bí kíp này đối với hắn, cũng kém, nhưng tổng so sánh thêm một môn công kích, phòng ngự cũng tốt hơn. Nhưng những việc này phải chờ sau khi Diệp Bạch xem quyền bí kíp thứ 10 đã. Cho nên, rất nhanh ánh mắt của hắn liền nhìn xuống quyền bí kíp thứ 10, tuy nhiên, sau một lát, hắn thấy rõ quyền bí kíp này bộ không khỏi có chút sừng sốt. Cách chương.